Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1169 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1168 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khang Vi, bạn Hào Lê và bạn Nguyễn Phúc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do bà nội của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Câu chuyện đầu tiên á, là do bà nội của bạn đã nhìn thấy. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Trong cái câu chuyện này, tuy rằng bạn không có nhìn thấy hình ảnh ma quỷ gì cả, nhưng mà bản thân của bạn đã nghe được cái tiếng nói của họ. Và cái tiếng nói này đối với bạn rất là ghê, cho nên nó là bạn sợ hãi, bạn ám ảnh cho tới tận bây giờ. Thì bạn kể rằng là ngay từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới lớn là bạn ở chung với lại ông bà nội của bạn. Vào cái năm mà xảy ra chuyện này, năm đó bạn 18 tuổi, thì đối diện với lại nhà của ông nội là có một cái con sông. Con sông này cũng khá là lớn, mỗi ngày tàu ghe qua lại rất là nhiều. Ở kế bên nhà nội bên đây thì có nguyên một cái vườn mía. Vườn mía này là của ông bà nội của bạn luôn. Ở bên đây nhà thì có khoảng đất trống, xong rồi tới cái ao để mà ông nội nuôi cá. Bên kia ha là tới nhà của người hàng xóm. Thì ở phía sau nhà là có một cái toilet. Toilet này để ông bà cháu có thể tắm rửa vệ sinh. Rồi đi ra phía sau nữa là có một cái chuồng bò. Đi ra phía sau xa xa nữa là ra ngoài ruộng. Thì bạn kể rằng đó là từ nào tới giờ ông bà cháu của bạn ở đây cũng chưa bao giờ thấy ma hay là nghe thấy gì cả. Thì thông thường là tối bạn ngủ rất là khuya, tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, 10 giờ bạn mới ngủ, là tại vì bạn ghiền, bạn khoái coi tivi. Cho nên tối nào cũng vậy, bạn với ông nội sẽ xem tivi. Còn bà nội của bạn thì do thói quen, thành ra là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ là bà đã vô bà ngủ rồi. Bạn thì ngủ chung với lại bà nội ở trong buồng, còn ông nội là ngủ ở phía trước ha. Thì cái ngày hôm đó đó là tầm khoảng chừng 10 giờ, hai ông cháu coi tivi xong thì đi ngủ. Bạn mới vô trong buồng, bạn á là nằm ở ngoài, bà nội của bạn thì nằm ở trong. Bạn chung vô trong mùng ha, bạn nằm bạn cũng ngủ ngon lành cho tới nửa đêm thì bạn mới giật mình thức dậy. Khi giật mình mở mắt ra thì bạn thấy rằng á là bà nội của bạn đang bò ra trúng cái chân của bạn á, cho nên bạn mới giật mình. Bạn mới hỏi rằng là ủa nội, nội đi đâu vậy? Thì bà nội nói là bà nội đi tiểu, con ngủ tiếp đi. Bạn cũng dạ nữa, nhưng mà lúc đó là bạn cũng chưa có ngủ tiếp được liền đâu, mà bạn nằm đó để mà đợi bà nội của mình vô ha. Thì cái lúc mà bà nội của bạn đi thì ở phía sau ngay chỗ cái chuồng bò á, ông nội của bạn có dựng một cái đèn. Cái đèn này là cứ tối là sẽ được mở, rồi tới sáng là sẽ tắt. Thì buổi tối là không bao giờ tắt cái đèn này đâu. Cái đèn này cũng khá là sáng, cho nên đó là nó dạ ra nguyên một cái khoảng ở phía sau á, lạ hả, nó dạ sáng chân rồi các bạn. Thì khi mà bà nội đi ra ngoài á, là lúc đó bà nội hoàn toàn không có thấy, không có nghe gì cả. Khi mà đi vô trong toilet, bà nội ngồi tiểu ha, thì lúc mà đang ngồi tiểu tự nhiên bà nội nghe cái tiếng nói xôn xao ở ngoài. Mà cái tiếng nói này là bà nội cảm giác như là phải tới 5-6 người mà đang đứng mà xúm nói chuyện với nhau, cho nên nó là mới tạo ra cái tiếng sùm như vậy. Mà bà nội lắng tai nghe thì không có nghe được cái câu chuyện của họ, chỉ nghe họ nói cái gì mà xôn xao thôi. Thì bà nội mới suy nghĩ rằng là ủa ai vậy trời, ai mà sao mà nói chuyện cái gì mà sùm vậy. Mà trong khi cái chỗ này là đất của ông bà nội của bạn, bên đây là mía rồi. Mía là từ trước mà nó dài kéo kéo téo ra tới làm sao luôn mà. Rồi bên đây là đất trống ao, bên kia thì mới có nhà của người xóm, rồi qua bên kia xa thiệt xa mới có nhà của người xóm. Thì trong cái khu vực này là đất của mình, mà tại sao giờ này khuya rồi mà ai lại vô ngay chỗ đất của mình mà đứng nói chuyện sùm như vậy? Thì lúc đó là bà nội rất là thắc mắc nha. Cái lúc này bà nội nghĩ rằng chết cha, có phải ăn trộm không ta, nhiều khi ăn trộm quá. Lúc đó bà nội tiểu xong rồi mới đứng lên ha. Thì do là nghĩ ăn trộm, thành ra là bà nội không có dám mở cái cửa ra liền. Bà nội sợ rằng nếu mà lăn trộm thiệt á, nó thấy mình cái bắt công nó nhào lại, nó đánh nó giết mình sao. Thành ra là bà nội đứng ở trong cái toilet á, bà nội mới mở hí cái cửa ra để mà nhìn ra ngoài trước, quan sát còn sao. Thì do là cái ánh đèn nó rất là sáng, cho nên đó là bà nội có thể nhìn thấy được ngay chỗ mà bên đây là cái vườn mía nè các bạn. Thì ngay chỗ mà mía trồng bên đây là bà nội nhìn thấy. Thì nó cách ngay chỗ bà nội đang đứng á, là tầm khoảng chừng 5-6 mét mà thôi. Cho nên đó là mình có thể thấy rõ dữ lắm. Thì bà nội mở ra, bà nội thấy rõ ràng ở ngoài ngay chỗ đó đó là có 4 người. 4 người này đang đứng ở là ngay kế bên mấy cái cây mía. Thì cái lúc mà bà nội thấy 4 người đó, cái bà nội nghĩ trời ơi sao mà nó đứng ngay đó. Cái bà nội thấy nó cầm mấy cây mía, cho nên bà nội chết cha nó vô hả, nó bẻ mía của mình. Nhưng khi mà nhìn lại 4 cái người này á, thì bà nội thấy rằng á, là sao mà họ lạ lắm. Họ không có giống như là cái người bình thường. Thí dụ như người bình thường của mình mặc áo mặc quần, hoặc là nếu điệu lắm thì mình mặc cái áo đầm, mình nhìn sẽ ra được cái áo đầm. Còn đằng này 4 cái người này mặc đồ mà giống như là họ trùm một cái khăn vậy đó. Cái kiểu như là hả là trùm một cái màn từ ngay chỗ cái cần cổ dài xuống hả là chạm đất luôn. Là cái áo mà họ mặc như vậy. Thì nội thấy ủa sao nó mặc đồ kỳ vậy? Nghĩ trong bụng, ủa sao nó mặc đồ kỳ vậy ta? Xong cái nó nói cái gì mà sùm ngoài đó, nội lắng tai nghe, không biết nó nói cái gì. Nhưng lúc này á, là nội thấy cái người mà lùn nhất trong nhóm á, là nó cầm trên tay cái mía nha. Nó lật qua, lật lại vậy nè. Bà nội nghe rõ ràng nó nói, trời, hả, mía hả, bự quá, xong cái nó đưa vô, nó cắn, nó đưa vô trong miệng nó cắn cái mía. Mà các bạn tưởng tượng, cây mía nếu mà mình muốn ăn mía thì mình phải tước cái vỏ mía ra, hoặc là mình lấy dao mình chặt ra mình ăn phần trong thôi. Còn đằng này ha là nó đang cắn, mà nó cắn hả là từ cái vỏ ngoài nó cắn vậy, làm sao mà ăn các bạn. Thì lúc mà nội thấy vậy, cái hả là nó đưa ra, trời ơi, mía ngọt quá trời luôn. Nội nghe tiếng nó nói vậy đó, rồi cái nó lại đưa vô nó nhai, mà nội còn nghe được cái tiếng rào rạo. Thì lúc này á là nội đó, cái gì thấy ghê vậy? Trời ơi, thấy ghê vậy trời. Cái nội ráng nội nhìn, nhưng mà thiệt tình nha là nội không thấy rõ được cái mặt của họ, mà nội chỉ thấy được là cái tóc của họ đó là giống như nó quăng theo cái kiểu mà bị cháy hay là bị điện giật vậy đó các bạn. Nhìn ghê vậy đó, mà tóc thì không có dài tới tầm khoảng chừng là tới cái vai này thôi. Thì khi mà nội nhìn thấy họ sao mà mặc đồ lạ, mà cái bộ đồ họ mặc cũng không phải là màu trắng, mà cái kiểu mà ngà ngà, nhìn nó dơ dơ nha các bạn. Rồi sao ăn mía kỳ quá, xong thấy người nào cũng cầm cái mía mà ăn vậy đó. Cho nên đó là nội mới nghĩ, trời ơi, có khi nào ma không trời, chỉ có ma thì mới như vậy thôi, chứ người ai vậy. Cho nên đó là nội nghĩ thì nội sợ lắm. Hả, da gà, ốc ác gì là nổi lên hết trơn, nhưng mà bây giờ không lẽ mình đứng đó hoài. Thành ra là nội mới quyết định rằng là nếu mà nó là ma đó thì thôi kệ, bây giờ mình sẽ bước ra, mình đi thẳng vô nhà, mình giả bộ, mình tảng lờ, mình thấy nó thử coi. Cái hả nội mới ráng nha, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cái nội mới tằng hắn một cái nhỏ xong cái nội mới kéo cái cửa, cố tình kéo cho cái tiếng kêu nó lớn các bạn. Thì nội kéo cái cửa một cái, thì khi mà nội kéo cái cửa là nó im bặt, nó không nói không cười nữa. Xong cái nội đi thẳng ra, mà nội vừa đi ha, mà hả coi như là cứ nhắm thẳng ngay chỗ cái cửa nhà để vô thôi, chứ ngoài ra là nội không có quay, không có dòm lại. Rồi nội tản lờ như là mình không thấy không nghe gì cả. Thì nội thấy rằng là nó im re. Xong cái nội đi vô nhà. Khi mà vô á, cái nội mới chung lên giường. Cái lúc mà nội của bạn chung lên giường á, là bạn cũng biết, nhưng mà bạn không có mở mắt ra, với lại bạn cũng không có nói gì hết, cũng nhắm mắt. Thì lúc mà nội nằm yên vị trên giường rồi á, thì tự nhiên á, là nội của bạn mới tằng hắn rất là lớn. Chứ lại nói rất là lớn, nói rằng á là đứa nào bay, đứa nào hả mà kéo vô hả giường mé nhà tao vậy bay. Trời ơi, giờ này khuya rồi nha, sùm quá nha, đi đi bay. Nó nói vậy đó. Thì khi mà nội nói lớn như vậy khiến cho bạn phải mở mắt ra, bạn mới hỏi nội rằng á là ủa nội, nó nói gì vậy? Nói gì nội? Bạn thấy thắc mắc. Cho nên đó là bà nội lúc này, không gì đâu, ngủ đi con. Là nội mới nói nhỏ nhỏ mà ra hiệu nhỏ, nói nhỏ tiếng thôi, là không có gì đâu, ngủ đi con. Cái hả lúc mà nội vừa nói dứt lời một cái thì ngay chỗ cái đầu nằm, thì do là nhà của ông bà nội của bạn không phải là nhà tường, mà cái nhà dách bằng cây á các bạn, bằng gỗ á. Thì lúc này á là ngay cái đầu giường, là ngay cái vách nhà nè, thì rõ ràng bà nội và bạn đều nghe cái tiếng cào, như là ai mà lấy móng tay mà cào vô trong cái vách bằng gỗ. Nó tạo ra cái tiếng xẹt xẹt rất là lớn. Xong rồi bạn nghe rõ ràng giọng của một người đàn bà, mà giọng này nói rất là trầm các bạn, cái kiểu nói giống như trong cổ họng vậy đó. Mà bạn có cảm tưởng rằng là giống như có nguyên cục đàm thiệt là bự dướng trong cổ họng, khiến cho cái bà này nói cái kiểu khạo khạo khạo trong họng. Mà bà này làm vậy nè, nói vậy nè, bạn nghe rõ luôn nha. Bà nói Tôi biết mới nãy á là bà thấy gia đình tôi mà. Bà thấy gia đình tôi mà đúng không? Trời ơi hả, không có gì đâu. Gia đình tôi á hả, ba ngang đây thôi. Nói vậy đó, gia đình tôi ba ngang đây thôi. Nhưng mà đi tới đây gia đình tôi đói khát quá. Nhìn vô thấy bà có vườn mía cây nào cây nấy bự mập, cho nên nó là vô xin mấy cây ăn đỡ thôi mà. Cảm ơn nha. Nói vậy các bạn, xong rồi im bặt. Ngoài đó không còn nghe tiếng cào hay là không còn nghe tiếng nói gì cả. Và khi mà bạn nghe cái giọng nói đó đó, thì bạn hết hồn. Trời ơi, cái người đó nói mà bạn nói, bạn nổi da gà cục cục cục luôn. Bạn mới quảng hồn, bạn mới say qua. Ủa cái gì vậy nội? Ai nói gì thấy ghê vậy nội? Cái gì vậy? Bạn hỏi nội vậy đó. Thì nội quay lại, nội nói vậy nè. Nói, ngủ đi con, không có gì đâu. Nội cứ kêu vậy đó, nhưng mà thiệt tình, bạn nghe bạn sợ muốn chết, bạn tỉnh ngủ luôn. Cho nên bạn đâu ngủ được đâu. Thì sau đó là không còn nghe tiếng gì ở ngoài nữa, hoàn toàn là im bặt luôn. Hai bà cháu trong đây cũng không có ngủ lại được, mà thức trằn trọc cho tới sáng, không ai nói với ai tiếng nào cả. Thì cho tới sáng ngày hôm sau, bà nội mới kể lại cho ông nội bạn nghe. Lúc đó có bạn ngồi đó nữa, cho nên bạn nghe rõ luôn. Thì sau khi mà nghe xong, ông nội nói gì thấy ghê vậy, tôi đâu nghe gì đâu, tôi hồi hôm tôi ngủ tôi đâu nghe gì đâu, mà rõ ràng bạn với nội nghe nha. Xong cái hả là bắt đầu ông bà cháu mới đi ra ngay cái chỗ mà nội nhìn thấy họ đứng á, thì thấy mấy cái cây mía là nó không phải là nó bị gãy nha các bạn, giống như nó bị đổ qua một bên, mà nó không phải là nằm dưới đất, vẫn còn nguyên cây mía luôn. Nhưng mà có điều á là trên mấy cái cây mía này, mấy cây mía khác thì không có, nhưng mà trên mấy cây mía này á là cây nào cây nấy đều bị cái kiểu giống như mà mình bị chó cắn dép vậy đó các bạn, nó nhăn nhăn nhăn vậy đó, là có những cái dấu răng nhọn nhọn mà nó cạp trên cái thân cây mía, là mấy cây đều bị như vậy. Thì bắt đầu nó nói nè, nó đứng ở chỗ này, nó hả là tôi thấy nó cầm mía nó ăn ngay chỗ này nè, ông coi thử coi sao. Thì ông nội coi là thấy mấy cái dấu răng ở trên cái hả là cây mía. Trời ơi, cái lúc đó hả ông nội nói trời ơi, thấy ghê vậy trời, nếu mà nó nói vậy chắc là hả nó đi ngang đây thôi. Thì nó vô nó ăn, mà nó cũng lịch sự quá ha. Trời, nó ăn xong nó biết cảm ơn mình nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong nhà của bạn, do bà nội của bạn nhìn thấy và bà nội bạn nghe được các bạn. Thì bạn nói rằng chỗ cái giọng nghe ghê lắm, cái giọng nghe hả kinh dị hải hùng lắm kìa, không biết diễn tả làm sao luôn đó. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra ở trong xóm của ông bà nội của bạn, do ông bà nội của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì chuyện này là xảy ra với một cái ông, mình sẽ gọi cái ông này tên là ông Tám đi. Ông Tám này bây giờ cũng đã lớn, cũng đã có con lớn rồi nha các bạn. Thì chuyện xảy ra vào cái năm mà ông Tám mới có mười mấy đôi mươi thôi, ổng còn rất là nhỏ. Thì ở trong xóm của nội có một cái cồng. Cái cồng này rất là lớn các bạn, mà ông bà nội nói rằng cái cồng này phải có là cả trăm năm, hơn cả trăm năm rồi. Nó cao, nó to lắm, tới giờ cũng còn luôn. Thì hồi cái lúc mà ông Tám này còn nhỏ nè, ổng rất là khoái đi bắn chim. Mà ổng bắn chim bằng cái ná các bạn. Thì cái ngày hôm đó ổng mới đi bắn, ổng đi ra ngay chỗ cái cồng á, ổng mới nhìn lên thì ổng thấy có con chim bìm bịp. Thì lúc này á, là ổng mới dùng cái ná để mà ổng bắn ha. Nhưng mà ổng lại bắn không có trúng con chim bị bắn hụt, mà ổng lại bắn trúng cái cây cồng. Thì cái lúc mà bắn hụt như vậy á, thì ổng chán. Cho nên á, là ổng mới bỏ ổng về nhà. Thì khi mà ổng về á, vừa bước vô nhà tự nhiên á, là máu họng hả là học ra quá trời luôn. Thì sau đó là gia đình của ông Tám này mới thấy vậy mới quản hồn, cho nên nó là mới lấy xuồng các bạn để mà đưa ông Tám đi vô trong trạm xá cấp cứu. Và cái lúc mà đưa vô trạm xá thì bác sĩ người ta khám thì người ta nói rằng là ông Tám không bị gì hết. Nhưng mà gia đình nói trời ơi mới nãy nó học máu quá trời luôn mà bây giờ bác sĩ nói hả là không bị gì hết sao được. Thì bác sĩ người ta cũng khám lại rồi cũng cho nằm đó thêm một hai ngày, nhưng mà ông Tám không bị gì cả. Cho nên đó là bác sĩ kêu rằng đó là thôi đi về. Mà cái lúc về nhà thì ông Tám này lại tiếp tục bị sốt rất là cao. Và trong những cái lúc mà ông tỉnh á, thì gia đình có hỏi rằng đó là con có đi đâu hay không, con có phá cái chỗ nào hay không, sao tự nhiên mày kỳ vậy nè. Thì ông Tám cũng ráng nhớ, thì ông chỉ nhớ được rằng đó là hồi trước khi mà ổng bị á, thì ổng đi bắn chim, mà khi ổng bắn chim thì ổng bắn hụt mà ổng bắn trúng cái cây còng thôi. Thì ổng có kể lại cho gia đình nghe. Thì khi mà gia đình nghe trời ơi chửi quá trời luôn, nói rằng cây còng đó linh thiêng dữ lắm, mày hả tự nhiên đi ra ngoài đó. Xong cái hả là gia đình tức tốc đi làm mâm cơm đem qua ngay chỗ cây còng đó để mà cúng. Thì sau khi cúng xong thì ông Tám bên đây hết sốt các bạn, hết bệnh. Thì đó là cái câu chuyện mà do ông bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Trong cái khu vực đó thì ai cũng biết cái câu chuyện này cả. Câu chuyện này ở Tiểu Cần, ở Trà Vinh nha các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nữ khác, nhà ở bên Bình Tân đã gửi về cho kênh. Hả, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Mà câu chuyện đầu tiên nó giống như là cái câu chuyện mới nãy Thi mới vừa kể về ông Tám. Thì chuyện này á, là do chồng của bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng đã 17-18 năm về trước. Hiện tại bây giờ thì chồng bạn 36-37 tuổi. Thì cách đây á, là 17-18 năm về trước thì năm đó là anh cỡ 19 đôi mươi ha. Thì nhà chồng của bạn á, là chỉ cách cái đình Tân Tạo Bình Tân á, là tầm khoảng chừng vài căn nhà mà thôi. Thì chồng của bạn kể rằng á, là hồi xưa chồng của bạn có nuôi cá, cho nên á, là chồng của bạn hay đi bắt thằn lằn để mà cho cá ăn hoặc là đi câu cá các bạn. Thì cái ngày hôm đó chồng của bạn á, là mới lấy cái ná để mà đi bắn thằn lằn đó. Thì khi mà đi á, là chồng của bạn có qua bên đình Tân Tạo này. Thì ở trong cái đình này á, là có một cây da này rất là lớn luôn. Thì khi mà vô thì chồng thấy rằng á, là trời đất ơi, thằn lằn nó bò trên cái thân cây da quá trời luôn. Cho nên á, là chồng của bạn mới phát ham, thành ra là chồng mới lấy ná ra để mà bắn. Thì khi mà bắn là trúng thằn lằn mà cũng trúng luôn cái cây da này. Mà khi trúng cái cây da này chồng của bạn thấy rằng á, là cái mũ á, nó chảy ra, nhưng mà chồng của bạn không có quan tâm mà chỉ bắt thằng lằn để mà đem về thôi. Thì sau đó là chồng của bạn về cũng bình thường, nhưng mà cho tới chiều ngày hôm đó thì chồng của bạn bị sốt rất là cao. Thì khi mà thấy chồng bạn bị sốt cao vậy thì ba mẹ chồng á là mới đưa chồng bạn vào trong bệnh viện nhiệt đới. Thì đi vô á là bác sĩ thấy rằng chồng bạn sốt cao quá, cho nên nó là bác sĩ có cho chồng bạn nhập viện. Chồng của bạn đã nằm trong bệnh viện nhiệt đới 3 ngày nha. Thì trong ba cái ngày này thì chồng của bạn cũng đỡ sốt, nhưng mà có điều á là cái lúc thức thì thôi. Nhưng mà hãy mà ngủ nhắm mắt lại cái là chồng của bạn thấy một cái cảnh tượng hải hùng dữ lắm. Chồng của bạn thấy rằng là ở đâu mà binh lính quá trời luôn. Và những người binh lính này bắt chồng của bạn ha, còng đầu chồng của bạn đem lại ngay chỗ cái đình Tân Tạo. Thì ở phía trước đình có một cái miếu nhỏ. Thì mấy cái người này đem chồng của bạn á, là lại ngay chỗ cái miếu nhỏ đó để mà chặt đầu chồng của bạn. Thì chồng của bạn cứ hễ nằm mơ là thấy. Rồi khi bị chặt đầu thì giật mình thức dậy, quáng hồn hết trơn. Xong rồi ha, thức thì thôi, mà cứ nằm là sẽ thấy, ngủ là sẽ thấy cái cảnh tượng như vậy liên tục luôn các bạn. Thì cho tới 3 ngày sau, bác sĩ thấy rằng chồng của bạn cũng đỡ sốt rồi. Cho nên đó là bác sĩ mới cho là xuất viện. Cái lúc mà đi về nhà là chồng của bạn lại tiếp tục bị sốt lại, nằm ở nhà ngủ ha là sẽ thấy hoài luôn, cứ ngủ là sẽ thấy hình ảnh hả là rất là nhiều binh lính bắt mình đem ra ngoài ngay chỗ cái miếu nhỏ chặt đầu mình. Trời ơi, chồng bạn sợ quá, cho nên đó là mới kể lại cho ông bà ngoại với ba má chồng của bạn nghe. Thì khi mà bà ngoại chồng nghe, cái bà ngoại mới nói rằng đó là sao kỳ vậy ta, vậy là con phải làm cái gì người ta, con đụng chạm gì người ta mới quở con như vậy, chứ đâu phải tự nhiên khi không mà con lại bị sốt hay là con lại hả là thấy cái hình ảnh như vậy, phải có cái gì đó đâu, con ráng con nhớ lại thử coi. Thì sau đó là chồng của bạn mới cố gắng, mới gán nhớ, thì cuối cùng là chồng mới nhớ được rằng là cái hôm trước khi mà bị sốt là buổi trưa hôm đó là có đi bắn thằng làng, đi qua bên đình bắn, nhưng mà bắn vô trong cái thân cây da thì thấy cái cây da này nó chảy mủ ra nữa. Thì chồng mới kể, thì khi mà nghe mọi người mới ngã ngửa. Thì sau đó là mọi người đã làm mâm cơm với lại mua heo quay á các bạn, đem qua bên bển để mà cúng, để mà xin lỗi. Thì sau khi mà cúng xin lỗi xong thì chồng của bạn hết bệnh luôn, với lại là không có còn thấy những cái hình ảnh như là chồng của bạn đã thấy. Thấy rất là nhiều binh lính bắt còng đầu đem ra ngoài đó để mà chặt đầu chồng. Trời ơi, hả là không thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về. Thì các bạn thấy cái chuyện này nó giống như là cái chuyện ông Tám hồi nãy các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á là xảy ra với chồng của một người bạn thân của bạn. Thì hai vợ chồng này á là thuê một cái phòng trọ. Cái dãy trọ này á thì ở một cái chỗ cũng khá là ít nhà các bạn. Thí dụ như nguyên dãy trọ bên đây thì ở bên kia là đối diện á, cây cối rất là nhiều. Thì nói chung á là hai vợ chồng người bạn này á là ở thời gian đầu cũng hoàn toàn không thấy gì, cũng bình thường. Nhưng mà cái ngày hôm đó, cái anh chồng đó đó, ảnh mới hả là lấy rác, lúc đó là tầm khoảng chừng gần 10 giờ đêm. Thì ảnh mới lấy rác, ảnh mới đem ra phía trước để mà bỏ. Thì ở chỗ dãy trọ này nè, là người ta để rác ở bên kia đường các bạn. Thì bên đây là cây cối tùm rất là nhiều luôn. Thì lúc mà ảnh đem, ảnh đổ rác á, thì tự nhiên ảnh nghe tiếng khóc. Khi mà ảnh nghe tiếng khóc thì ảnh mới dòm giáo giác, thì ảnh thấy có một người đàn bà. Mà cái bà này á, là bà đang ngồi chịch trên cái chỗ mà đổ rác một chút xíu. Thì bà đang ngồi trên đó mà bà đang ngồi bà cúi bà khóc vậy nè. Mà khóc rất là hả tỉ tê, mà nghe thấy ghê thấm thiết lắm kìa. Thì anh này anh mới thấy vậy, mà cái chỗ này hay có rắn, với lại bà ngồi ngay chỗ cái lùm cây nữa, cho nên đó là cái anh này thì anh sợ rằng cái bà này bị rắn cắn. Thành ra là anh mới lại, anh mới kêu rằng đó là chị ơi, chị ơi sao vậy chị, thôi chị ơi chị về nhà đi, chứ cái chỗ này là rắn dữ lắm, nó hay cắn người dữ lắm, bây giờ chị về đi chứ chị ngồi đây mất công á, là ngồi bị rắn cắn đó. Là anh chồng hả này nói vậy. Thì khi mà nói xong ha, là cái bà này bà ngước lên các bạn, mà cái lúc đó hả ảnh thấy một cái ảnh tá quả tâm tình muốn té tại chỗ luôn. Là ảnh thấy rằng cái bà này, cái mặt của bà đó là nó to và nó bự như một cái mâm vậy đó, nhưng mà nó lại không có con mắt, chỉ có cái mũi với cái miệng mà thôi. Thì khi mà nó ngước lên vậy nè là bắt đầu nó nhãn miệng ra nó cười, cái miệng của nó rộng tới mang tai các bạn, răng cỏ là ta nói lỉa chỉa tùm lum hết trơn á. Trời ơi, cái lúc này hả anh ảnh thấy vậy, ảnh mới hoảng hồn hết trơn, ảnh mới chạy ù vô trong phòng. Thì lúc đó anh sợ quá cho nên ảnh chưa có kể liền được, qua ngày hôm sau ảnh mới kể. Thì đó là cái câu chuyện mà do người bạn của bạn đã kể lại cho bạn nghe, sau đó là bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Thì bạn nam này á là bạn có người dì. Người dì của bạn á là ở Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì chuyện này á là do ba của bạn đã trải qua, đã xảy ra cách đây cũng đã gần 20 năm về trước. Thì lúc này á ba mẹ của bạn có chạy lên trên nhà của dì á, rồi mỗi lần mà lên nhà dì á thì đều ở lại chơi tầm khoảng chừng 3-4 ngày. Thì cái lần lên chơi này á thì ba với mẹ là do lên trên cái khu vực này thì cũng có mấy người bạn của ba. Khi mà ba lên đó là người ta cũng rủ ba mẹ qua nhậu. Thì khi lúc mà mới lên đó là cũng có mẹ đi nhậu chung với ba nữa. Rồi xong rồi nhậu xong thì hai người về cùng nhau. Nhưng mà cái ngày hôm đó là qua ngày hôm sau là phải về rồi. Cho nên đó là mẹ của bạn nói rằng thôi, hôm nay mấy ổng có rủ nữa là em không đi đâu. Anh đi thì anh làm gì làm đi mình đi. Chứ em không đi đâu, mệt lắm. Để ngày mai còn về nữa. Thì chiều hôm đó là có người rủ, cho nên đó là ba của bạn đi mình. Thì khi mà ba đi mình đó, thì ba lại không có đi xa. Là tại vì cái chỗ mà ba nhậu á, cách nhà gì tầm khoảng chừng 15 phút đi bộ mà thôi. Nhưng mà phải đi bộ qua một cái trường học nha các bạn. Mà cái chỗ trường học này á, thì tối là khỏi nói luôn, nó rất là vắng. Rồi đi vô trong chút á, thì mới có đèn nè, rồi vô nhà của dì. Thì khi đi á, thì cũng bình thường, ba của bạn cũng quen rồi. Nhưng mà cái lúc mà nhậu xong rồi về, lúc đó tầm khoảng gần 11 giờ, thì ba của bạn kể rằng do là nhậu ít lắm, cho nên ba của bạn hoàn toàn không phải là sai mà quắc cần câu mà không biết gì đâu. Ba mới đi bộ về ha. Khi mà đi bộ về tới ngay chỗ cái đoạn này, thì cái đoạn này các bạn tưởng tượng, đi qua khỏi cái đoạn này á, đi lại đằng kia thì đèn rất là sáng. Còn đoạn này thì không có đèn, nhưng mà cái chỗ mà tranh tối tranh sáng thì ba thấy có người đứng ngay đó. Cái người này không phải là đứng vô cái đoạn mà không phải là không có đèn bên đây, mà cũng không phải là đứng hẳn vô cái đoạn mà có đèn sáng bên đây. Người này đứng ở chính giữa, giống như là đứng giữa cái chỗ giao nhau giữa có đèn và không có đèn đó các bạn. Thì khi mà ba đang đi, ba thấy có người đứng đó, cho nên đó là ba cũng kệ, ba nghĩ người ta thôi. Nhưng mà sau đó càng lại gần, con mắt quen rồi á, thì ba thấy đó là mẹ của bạn. Thấy mẹ của bạn thì lúc này á là ba mới hỏi, ủa em hả em? Em hả? Ra rước anh hả? Cái lúc đó mẹ của bạn còn trả lời về nè, đúng rồi, thấy anh lâu về quá cho nên em ra rước anh. Mà ba nói rằng cái bà này nha, cái mặt y chang là mẹ luôn, dốc dáng y xì là mẹ, và kể cả mặc cái bộ đồ thun bông á các bạn, đồ bộ á mà bông bông bông á, cái bộ đồ đó cũng y chang của mẹ luôn. Ngày hôm đó mẹ cũng mặc cái bộ đồ đó. Thì cái lúc mà ba nghĩ là mẹ, cho nên ba cũng cười cười, trời ơi hả, lãng mạn quá, ra rước chồng nữa ha. Xong cái hả, ba đi lại gần hơn, khoảng chừng tầm khoảng chừng 7-8 bước chân nữa là tới chỗ mẹ này rồi. Thì ba thấy rằng không phải là mẹ mà là một cái người khác nha. Có một chân một các bạn, có một chân một thôi, còn cái chân còn lại là bị cụt tới đầu gối vậy đó. Rồi cái mặt á thì rất là to, cái mặt to bự lắm kìa, hai cái con mắt của nó như hai cái chén, mà cái chén mà mình chấm nước tương nước mắm á các bạn, mà nó lòi hẳn ra ngoài luôn. Rồi hả là môi miệng gì đỏ lè đỏ lét nhìn ghê lắm. Xong cái ba mới đứng hình trơn, ba nhìn thấy rõ, bây giờ là thấy rõ nè. Ba đứng hình chân, ba đứng lại, đứng khẩn lại và đứng chết chân á các bạn. Thì cái con mẹ này á mới nhảy lại, tại có một chân à, cho nên đâu có đi bình thường được, nhảy cà tưng cà tưng cà tưng cà lưng lại, nói sao anh, em ra rước anh nè, em ra rước anh nè, thấy em lãng mạn không, thấy em lãng mạn không, trời ơi, đi với em đi, đi với em đi anh. Thì lúc mà bà gào lên vậy á thì ba của bạn mới tỉnh hồn. Thì khi mà ba tỉnh á là ba mới ba bỏ ba chạy. Cái lúc mà bỏ chạy ba còn dòm lại, còn nghe nó kêu rằng anh đi với em đi, lãng mạn nè, lãng mạn nè, mà nó còn nhảy cò cò theo. Nhưng mà sau đó là không có còn thấy nữa. Thì lúc này ba chạy về tới nhà gì á, là mẹ của bạn đang nằm võng trong nhà đang coi tivi. Ba mới chạy về, ba thấy mẹ ba ôm, trời ơi. Cái lúc đó hả, mẹ mới quảng hổn, gì vậy, sao tự nhiên ôm em vậy. Xong cái hả là một hồi sau thì ba mới kể lại được. Khi mà kể lại được á thì mọi người nghe, thì mọi người á, dì của bạn với chồng của dì mới nói rằng á là trời ơi, cái chỗ đó hồi đó hả ma dữ lắm, nhưng mà sau này đỡ rồi. Sau này á là người ta cất trường ở cái khúc trong á, cho nên nó là cũng đỡ rồi. Nhưng mà hôm nay chắc là do nó hợp với anh, cho nên nó là nó thấy nó ghẹo anh đó. Thì sau đó là ba nói rằng á là ba mỗi lần mà mẹ rủ lên nhà dì chơi á là ba hay hả bác ra dữ lắm, lâu lâu thiệt là lâu mẹ rủ quá thì ba mới đi, chứ mỗi lần đi á hả, đi qua cái đoạn đó là nhớ lại cái chuyện mà mình đã trải qua, khiến cho ba ám ảnh vô cùng luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay á là Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1170. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi có một chuyện muốn hỏi các bạn. Thì tại vì là Thi thì sau khi mà xong công chuyện rồi là Thi mới vô Thi ngồi Thi kể chuyện. Có bữa là 7 giờ, có bữa 8 giờ tối mới ngồi vô. Mà có bữa là rề rà tới 9 giờ, 9 giờ mấy mới ngồi vô kể chuyện. Thành ra là kéo dài ra, mà cái tánh của mình là hay kén cá chọn canh. Cho nên nó là nhiều khi kể không chân chu, là cứ là kể đi kể lại hoài. Thành ra là nó cứ kéo dài qua 12 giờ, giống như là hôm nay nè, tới là 0 giờ 57 phút là 1 giờ sáng mà Thi mới kể xong cái tập này. Thì nhiều khi là rất là trễ, Thi cũng áy náy cái chuyện này dữ lắm. Cho nên đó là hôm nay Thi muốn hỏi các bạn rằng á, là các bạn có muốn á, là thí dụ như hôm nào trễ quá 12 giờ thì Thi sẽ kể xong rồi tới ngày hôm sau, sáng hôm sau tầm khoảng 7-8 giờ sáng Thi up lên. Hoặc là cái phương án thứ hai là Thi cứ kể xong rồi render là cứ up luôn. Thì nếu mà up luôn như vậy thì chỉ có bên nước ngoài người ta nghe được, chứ bên Việt Nam thì giờ đó khuya rồi, các bạn ngủ rồi. Thành ra các bạn có thể nghe lại chuyện cũ, thì các bạn là cứ chọn đi. Một trong hai cái cách này thì Thi sẽ là coi thử còn sao, rồi Thi sẽ làm theo ý các bạn. Thí dụ như hôm nào trễ thì qua ngày hôm sau mới up, tầm khoảng 7-8 giờ sáng up. Còn hôm nào mà trễ nhưng mà qua 12 giờ kể xong cứ render rồi up luôn, thì các bạn lựa nha. Thì thôi bây giờ Thi nói tới đây thôi các bạn ha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.